Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Triều Âm Thạch. Ấn chứng hoang văn đỉnh bên trong man hoang văn tự, khắc họa kiểu chữ rất lớn, mà thông dịch văn tự không chỉ có nhỏ, mà lại là biến mất, nhất định phải dùng đặc biệt phương pháp mới có thể nhìn thấy. Đây cũng là hoang văn đỉnh tại Lê Nguyên Chi trong tay nhiều năm. Nàng lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả nguyên nhân. Ở đời sau, có người phát hiện hoang văn đỉnh bí mật. Chỉ tiếc lúc ấy huyền giả văn minh đã xuống dốc. Man hoang văn tự giá trị cực lớn biên độ giảm xuống thiên địa huyền khí thiếu thốn. Không có người nào có thể tu luyện thành man hoang thời đại thần thông. Mà lại giải phong hoang văn đỉnh cần thiết vật liệu. Đối ngay lúc đó mọi người tới nói quá khó tìm. Vấn đề này cũng liền không giải quyết được gì. Hoang văn đỉnh cùng chia 8 tôn. Mỗi một vị giải mã chi pháp đều có khác biệt. Hứa Dương vuốt ve khắc đầy mãnh thú trường xà thân đỉnh. Âm thầm suy nghĩ. Cái này một chiếc đỉnh. Hẳn là trong đó thủy cực đỉnh. Mở ra thủy cực đỉnh. Cần trọng thủy loại này linh vật. Hứa Dương đang ngưng tụ huyền luân thời điểm. Trọng thủy còn có một số còn thừa. Ngược lại là đã giảm bớt đi một phen tìm kiếm công phu. Hứa Dương nhẫn chữ vật quang mang chớp động, từ đó lấy ra một chiếc bình ngọc. Hắn mở ra nắp bình, hướng trong đỉnh đổ vào một giọt trọng thủy. Giọt này nước nhìn thường thường không có gì lạ. Vừa thoát ly bình ngọc, lại đón gió phồng lớn, rất nhanh tràn đầy cả chiếc đỉnh. Hứa Dương biết rõ, đây chính là trọng thủy đặc biệt tính. Giống như dùng bình nhỏ thịnh phóng, nó tự tràn đầy bình nhỏ. Giống như dùng vạc lớn thịnh phóng, nó liền có thể tràn đầy vạc lớn. Tại mở rộng thời điểm, trọng thủy mật độ không ngừng giảm xuống. Chờ đến nó mật độ cùng bình thường nước thể lớn nhỏ lúc, liền sẽ không lại khuếch trương. Hứa Dương tinh hải bên trong thủy cực huyền luân ầm vang vận chuyển. Màu lam nhạt thủy cực huyền lực tuôn ra, thôi động trọng thủy vận hành, ở trong đỉnh tạo thành một cái vòng xoáy. Ngay từ đầu, hoang văn đỉnh cùng bình thường dược đỉnh đồng dạng, cũng không quá đại biến hóa, chỉ là mơ hồ vang lên hải triều âm thanh gào thét. Hứa Dương huyền lực vận chuyển càng ngày càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hoang văn đỉnh nội bộ vòng xoáy cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đỉnh tường ngoài bên trên khắc vẽ mãnh thú trường xà, đại điêu độc trùng. Từng cái có thần thái, phảng phất bị rót vào sinh mệnh lực. Rất tốt, trên điển tịch ghi lại phương pháp là chính xác. Hứa Dương theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối hải lam sắc huyền thạch. Tiếng gió rít gào bên trong, huyền thạch phát ra hải triều phun trào thanh âm. Đây là thượng phẩm huyền thạch triều âm thạch, bị Hứa Dương dùng để mở ra hoang văn đỉnh. Hứa Dương đem triều âm thạch đặt ở trong tay, song trường hợp lại, lực lượng mạnh mẽ phía dưới, triều âm thạch bị chia làm 8 khối. Hứa Dương đem nó phân biệt khảm vào tường ngoài mãnh thú, kim điêu, trường xà, độc trùng trong đôi mắt. Lần này tựa như vẽ rồng điểm mắt, kia vài đầu phù điêu lắc đầu vẫy đuôi, đi xuống nắp đỉnh. Bọn chúng rời đi hoang văn đỉnh tường ngoài về sau, Hứa Dương vui sướng phát hiện, tường ngoài phía trên, cái này mấy loại động vật nguyên bản khắc họa vị trí. Đầu tiên là xuất hiện mảng lớn trống không. Sau đó phảng phất bị nước thẩm thấu. Mơ hồ hiện ra màu lam nhạt văn tự. Những này màu lam nhạt văn tự. Không còn là tối tăm khó hiểu man hoang văn tự. Mà là thời đại hoàng kim chính là hậu thế thông dụng nhân tộc văn tự. Hứa Dương kềm chế hưng phấn vui sướng tâm tình. Ánh mắt hắn nháy mắt cũng không nháy mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm những văn tự này, bắt đầu cực nhanh ký ức, cũng cùng vách trong man hoang văn tự từng cái so sánh xác minh. Mỗi lần tìm tới xứng đôi văn tự, Hứa Dương liền đem nó ghi tạc một quyển gia thú bên trên. Kia vài đầu bị triều âm thạch điểm năng lượng hóa ra phù điêu, song đồng là hải lam sắc triều âm thạch khối vụn, lóe u lam quang trạch, theo thời gian trôi qua. Màu u lam quang trạch một chút xíu chỗ phai nhạt xuống. Hứa Dương minh bạch, đây là triều âm thạch bên trong huyền năng ngay tại tiêu hao. Bất quá một nén nhang công phu, chiều âm thạch khối vụn liền nhao nhao năng lượng hao hết, hóa thành bụi bặm tiêu tán. Vài đầu phù điêu lắc đầu vẫy đuôi chỗ một lần nữa trở lại hoang văn đỉnh tường ngoài, đem những cái kia văn dịch cực kỳ chặt chẽ chỗ che đậy. Hứa Dương thở dài ra một hơi, một khối chiều âm thạch giá trị trên 100 dược hồ tệ, tự đổi lấy thời gian một nén nhang. Hắn liều mạng so sánh ký ức, cũng chỉ là xem hiểu vách trong 1/10 tả hữu văn tự, chỉ cần có đầy đủ thủy cực linh bảo liền có thể lần nữa khai tập còn lại văn tự. Hứa Dương vui mừng sau khi lại có chút phát khổ, hắn chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một khối chiều âm thạch, đi nơi nào tìm cái khác thủy cực bảo vật? Không có cách, chỉ có thể đi Đông Lai thành phường thị chợ giao dịch nhìn một chút. Hiện tại ta xem như nắm giữ 10+ cái man hoang văn tự, thử một lần có thể hay không xem hiểu hoàng kim trên bảng cổ thư. Hứa Dương tâm niệm vừa động, lần nữa theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra khối kia hoàng kim tấm. Hoàng kim tấm phía bên phải dọc theo viết 4 cái man hoang văn tự. Hứa Dương cười khổ lắc đầu, hắn vậy mà một cái cũng không biết. Tiếp tục hướng xuống nhìn, gặp được nhận biết văn tự tự lựa đi ra. Đứt quãng, Hứa Dương liền đoán được, đại khái đoán được khối này hoàng kim trên bảng nội dung. Đây cũng là một thiên liên quan tới thuần dưỡng dị thú pháp môn. Loại kia huyết hồng sắc sợi tơ, tên là huyết năng, tựa hồ là có thể xúc tiến dị thú tiến hóa năng lượng. Hứa Dương vuốt ve thoáng cái bên hông treo mập cầu huyết đản, thầm nghĩ, nhìn như là chuyện tốt, nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở. Cái này hấp thu năng lượng cũng là như vậy. Mập cầu lòng tham, ỷ vào thôn thiên thú thiên phú dị năng, thế mà đem chọn trì huyết năng toàn bộ uống hết. Quá làm loạn, mặc dù đoán được hoàng kim trên bảng nội dung, nhưng là Hứa Dương đối trong đó dính đến tinh vi pháp môn, như thế nào bồi dưỡng dị thú, lợi dụng huyết năng, vẫn là không rõ ràng. Cũng chỉ có thể là mập cầu lo lắng suông. Ta phải nhanh một chút đi một chuyến Đông Lai thành, giao dịch một chút thủy cực bảo vật, khai toàn bộ chiếc đỉnh này bên trên man hoang văn tự. Hứa Dương có quyết đoán, bằng không, ta từ đầu đến cuối không biết nên như thế nào lợi dụng huyết năng, cũng liền không giúp được mập cầu. Coi như không có mập cầu yếu tố này, Hứa Dương vẫn là phải học tập man hoang văn tự. Thời đại này, có rất nhiều bí cảnh, bảo địa, hoặc là cổ khí, ngọc thạch, phía trên đều khắc rõ hội man hoang văn tự, liền có thể đãi cắt lấy vàng. Có lẽ có thể tìm ra man hoang thời đại tuyệt cường thần thông phép thuật. Rực sáng sớm, Hứa Dương theo trong tu luyện chậm chậm tỉnh lại. Hắn thở dài một ngụm chọc khí, cảm giác được thực lực bản thân lại có tinh tiến, đã rất tiếp cận huyền sĩ đỉnh phong, cùng đại lương thành đệ nhất thiên tài Tào Ngang một trận chiến. Hứa Dương bị ma luyện phi thường lớn, đạt được chỗ tốt cũng rất nhiều. 8 đạo huyền luân tăng vọt. Cũng nói điểm này, Hứa Dương hạ Liên Vân Phong, một đường hướng Đông Lai thành phương hướng bay đi. Hắn hiện tại đã không cần ngựa thay đi bộ, tự thân nhảy vọt tốc độ tuyệt đối vượt qua tuấn mã mấy lần, mà lại khí tức kéo dài, không cần nghỉ ngơi. Đông Lai thành là Đông Lai quốc vương đô, diện tích so Lâm Uyên thành lớn gấp mấy chục lần, mà tại cao ngất tường thành bên ngoài còn có phụ thuộc lấy Đông Lai thành vài tòa tiểu thành trấn. Mỗi một tòa đều có thể theo kịp Lâm Uyên thành. Dùng những này tiểu thành trấn làm trung tâm, 4 phương 8 hướng phóng xạ ra rất nhiều thôn xóm, trang viên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường